Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414. Thật sự có bên cạnh Lão Vương. Cách nhà càng ngày càng gần, Johnny Blaze cũng càng ngày càng sốt sắng lên, giống như là cái mối tình đầu tiểu nam sinh tựa như. Tiểu hài tử ra ra, ưa thích một người cũng không dám tiến lên thổ lộ, mà là trốn ở cách đó không xa phía sau cây nhìn trộm. Kino vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hơn 40 tuổi cách đại đế lộ ra mối tình đầu giống như ngượng ngùng nhỏ biểu lộ đây. Hắn cười vỗ vỗ Johnny bả vai. An tâm, coi như thật sự có, bên cạnh Lão Vương, ta cũng sẽ rửa đi trí nhớ của nàng, để các ngươi tiếp tục một khối. Johnny hung ác trừng mắt liếc. Không nói chuyện, ngươi còn thích nàng không? Kino hỏi. Đương nhiên, vậy không thì phải. Không, nếu như nàng hiện tại sinh hoạt rất hạnh phúc lời nói, ta nguyện ý. Johnny còn chưa nói xong lời nói, đã bị Kino táo bạo đã cắt đứt. P lời nói, tất cả đều là P lời nói. Ngươi ưa thích nàng, liền đi tranh thủ a. Dù sao nàng cũng ưa thích qua ngươi. Không muốn cùng ta cái này nói cái gì. Yêu liền muốn buông tay P lời nói. Yêu nàng liền đem nàng vững vàng buộc ở bên người vung. Dựa vào cái gì muốn đem ưa thích nữ hài tặng cho người khác. Hắn hoàn toàn là cảm động lây a. Đời thứ nhất ở địa cầu thời điểm, hắn chính là cái phàm nhân. Một cái tự ti nông dân cá thể nhà hài. Không có tiền, không có nhân mạch. Chính là tại cao trung thời điểm, một bộ khuôn mặt nhỏ dài cũng không tệ lắm. Lúc đương thời cái rất xinh đẹp nữ hài rất thích hắn. Còn thường xuyên chạy tới cửa lớp học, bên cửa sổ nhìn hắn. Không phải nhìn lén, thoải mái nhìn, chính là không có mở miệng. Nữ hài tử mà mặc kệ tính cách gì phương diện này đều rất thận trọng. Kết quả bởi vì xuất thân tự ti, Kino lựa chọn không nhìn. Bỏ qua phần này duyên phận, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc ấy đi ra phía trước, hiện tại lại sẽ không phải là một cái khác trọng thiên đâu. Johnny Blaze hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Người phương Tây cùng người phương Đông thiên nhiên tư duy không giống. Người phương Đông coi như chia tay, thời điểm gặp lại cũng sẽ âm thầm so sánh, coi như không có ngươi ta cũng qua hơn ngươi. Mỗi cái nam đều biết cho rằng chỉ có chính hắn mới có thể cho nhà gái tốt nhất tương lai. Người theo người khác chính là sai lầm. Người phương Tây không phải, có lẽ là bởi vì rất khai phóng nguyên nhân, bọn hắn cũng không có phương Đông tư duy như vậy cố chấp. Tốt, không nên nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ căn bản cũng không có bên cạnh Lão Vương đâu. Đơn thuần chính ngươi đoán mò. Kino vỗ vỗ Johnny bả vai, an ủi, Johnny cũng thế, cảm thấy mình khả năng thật sự suy nghĩ nhiều. Nhà, ngay tại phương xa, thế nhưng là rời khỏi nhiều năm thời gian, có vẻ hơi xa lạ, đã từng quen thuộc bộ dáng, trở nên không còn, Johnny lại một lần nữa lo lắng, nữ nhân thời gian tốt đẹp nhất cứ như vậy mấy năm. Đi qua thật lâu rồi. Rosan sẽ còn đợi nàng sao? Johnny, một cái thanh âm quen thuộc sau lưng hắn cách đó không xa vang lên. Đừng suy nghĩ nhiều, không phải giọng nữ, không phải Rosan, mà là một cái trắng bóng lão đầu. Hắn đứng xa xa, tựa hồ đối với đám người này rất e ngại. Cũng thế, mặc kệ là Kino hay là áo muội, hoặc là Quicksilver bọn hắn cũng tốt. Tại khí chàng bên trên đều lộ ra rất cường đại. Mặt khác, mỗi người ăn mặc cũng không như là phổ thông sinh hoạt người. Trong lúc nhất thời không dám hướng phía trước góp, Johnny Blaze nhíu mày lại. Lúc này mới nhận ra lão giả trước mắt. Queen đại thúc, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Ta hơi kém đều không nhận ra ngươi rồi. Đợi lát nữa, ngươi vết sẹo này là chuyện gì xảy ra? Johnny rất bén nhạy phát giác được, Queen đại thúc trên cổ một đạo rất dữ tợn vết sẹo. Đột nhiên đẩy ra cổ áo, một đạo rất dài vết sẹo một đường hướng xuống kéo dài. Sơ bộ tính ra, tối thiểu đến phần bụng rồi. Quinn đại thúc lắc đầu. Không có gì, 3 năm trước, ngươi vừa đi lúc ấy, mặt cỏ thu hoạch cơ ra trục trặc, linh kiện bắn ra ngoài, may mà ta lảnh trốn nhanh, chỉ chầy ra da cùng thịt, nếu không đầu này mặn ra liền không có, cái khác cũng không có vấn đề gì, chỉ là có chút tiếc nuối, nửa bên mặt thần kinh hư hại. Đây chính là vì cái gì Johnny không có liếc mắt nhận ra nguyên nhân. Quinn đại thúc nửa bên mặt cứng ngắc, ra hướng xuông rũ cụp lấy, hoàn toàn là âm dương mặt, ngươi có thể cứu, đúng không? Johnny quay đầu nhìn về hướng Kino, Kino cũng không có cùng hắn bàn điều kiện, đốm lửa nhỏ đồng dạng phượng hoàng hỏa diễm bay vào lão đầu mặt bên trong. Rất nhanh, âm dương mặt biến mất, cái này, mặt của ta có thể động. Lão đầu hưng phấn hỏng, cảm ơn ngươi, lão đầu tựa hồ kiến thức rộng rãi, cũng không có kinh ngạc Kino năng lực thần kỳ. Quinn đại thúc, hôm nào tán gẫu, ta đi trước, lão đầu kéo lại Johnny quần áo, ngươi là muốn đi tìm Rosan cô nàng kia à? Ai, ngươi tới chậm, cái gì, nàng, Johnny trừng lớn mắt, không phải, ngươi nghĩ đi nơi nào? Nàng dọn đi rồi, nơi này bán, bên trong ở đã là người khác, ngươi đừng mạnh mẽ xông tới a, cẩn thận người ta báo cảnh. Quinn đại thúc an ủi, hô, Johnny nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, Kino cũng là im lặng, lão đầu người nhà cũng quá lớn thở hào hển đi, liền không thể một lần nói xong, kia, nàng kia chuyển đi nơi nào, ngươi biết không? Johnny truy vấn, Quinn lão đầu lắc đầu thở dài một tiếng, không biết, nàng chuyển rất gấp, đi cũng rất sốt ruột, ta buổi sáng đi ra, giữa trưa trở về nhà nàng sẽ không người, Johnny sắc mặt ảm đạm, chuyện khi nào, đại khái, 2 năm trước, ngô, không đến 2 năm dáng vẻ, đúng, bên cạnh Hades tiểu tử, cách không lâu cũng dọn đi rồi. Quinn lão đầu bổ một đao, ngoặc kép chấm than, một câu sợ ngây người đám người, nhất là áo muội, ánh mắt nhắm lại nghiêng nhìn Kino, ý là ngươi là ma quỷ sao, vẫn là quạ đen, cái này miệng, Johnny lại một lần nữa ngốc trệ, Kino càng là im lặng, dựa vào, không phải đâu, lão tử miệng linh như vậy, thật là có bên cạnh lão vương sự kiện. Quinn lão đầu hoàn toàn không biết chính mình khả năng nơi chút ít cái gì. Còn tại lải nhải không ngớt. Ngươi không phải là có Rosan điện thoại sao? Đám người im lặng nhìn về hướng Johnny. Có điện thoại ngươi nha không đánh. Điện thoại. Hỏng. Johnny lúng túng nói. Kino đối với cái này ngược lại là rất đã hiểu. Johnny ra hỏa này mỗi ngày ở tại không trật tự địa phương. Đánh nhau là chuyện thường. Điện thoại hỏng cũng không có cái gì hiếm lạ, nhưng là có một chút hắn rất khó hiểu. Người nhà thật sự ưa thích Rosan sao? Đã thích ngươi dù sao cũng nên nhớ kỹ tay của người ta số máy a. Số điện thoại di động cũng đổi. Johnny sắc mặt ảm đạm nhẹ gật đầu. Ta dựa vào, Kino bó tay rồi. Cái này, hình như thật sự xảy ra bên cạnh lão vương sự kiện a. Người dọn đi rồi, cộng đồng ngốc nhà không có ở đây, điện thoại cũng đổi, có phải hay không tình lữ hiệu a? Quán ba, Johnny tại mua say, yêu nhất rượu rum, từng ngụm cũng không sợ cháy hỏng dạ dày. Kino lắc đầu, ta còn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Áo muội là nữ nhân, có thiên nhiên tư duy ưu thế, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Rosan không có đạo lý đổi đi số điện thoại di động. Đỉnh Thiên đem ngươi kéo đen. Không đúng, trước hết nhất đổi số điện thoại di động nhất định là ngươi. Là ngươi rời đi nàng. Nàng đã tìm không thấy ngươi. Số điện thoại di động đổi hay không không có gì đáng kể. Huống chi, vẫn là rất vội vã. Liền dọn đi rồi, trong này có vấn đề. Về phần kia cái gì? Brian W. Harris,